Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 131, lại một cái mẹ vợ. Một gian tinh xảo phòng trong, Diệp Lăng cho đã mắt sợ hãi nhìn bên người vây quanh hắn mười mấy trung niên nữ tử. Từng cái cười tủm tỉm, lại đem Diệp Lăng cười cả người sợ hãi, đùa gì thế? Chính mình bất quá là vội tới Lâm gia lão gia tử chúc cái thỏ, làm sao lại thành quý trọng động vật, bị người vây lại, còn vẻ mặt khác thường tiếu dung. Cái kia, Diệp Lăng thật sao? Không biết ngươi cùng chúng ta gia Vũ Tình hiện tại quan hệ tiến triển đến rồi một bước kia à? Là a, nhà của chúng ta Vũ Tình một dạng cho tới bây giờ không hướng trong nhà lĩnh đồng học. Liền nữ sinh cũng tới rất ít, chớ nói chi là nam sinh. Ta xem một chút, Vũ Tình là tâm hoa sơ khai rồi. Cái này cũng ít nhiều Lâm Uy. Không phải là lời của hắn, chúng ta còn bị nha đầu kia chẳng hay biết gì đây. Cái kia không nhất định, vạn nhất nàng là muốn cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Tục ngữ nói, ba nữ nhân thành một cái chợ. Cái này mười mấy nữ nhân hướng cái này một tòa, sau tức thì nói mấy câu Diệp Lăng mà bắt đầu hai chân run lên. Tâm lý hoảng sợ a, theo đạo lý mà nói, Diệp Lăng hắn là đường đường tiên đế, càng là trong bụi hoa tay già đời, nhưng là cái kia quản cọng lông dùng, tiên đế dám ở mẹ vợ ra đùa giỡn hoành, bụi hoa tay già đời dám ở mẹ vợ ra tùy ý sằng bậy. Đùa gì thế? Không thấy trước đó vài ngày ở Lưu Sảo trong nhà, phụ mẫu nàng là như vậy không bị cản trở, Diệp Lăng vẫn là rất ngoan. Ân, ngoại trừ buổi tối, dù sao trời tối người yên, không ai thấy được. Cái kia, xin hỏi chư vị bá mẫu, vị nào là Vũ Tình mẫu thân à? Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, cho tới bây giờ phân thượng này, hắn ngay cả mẹ vợ còn không có tìm đúng đây. Lời này vừa ra, một phòng toàn người đều là cười hắc hắc, Diệp Lăng kém chút lật bàn rời đi, thật là đáng sợ, hắn tình nguyện đi cửu u địa ngục xông vào một lần, cũng không muốn ở chỗ này lưu lại nữa. Lâm Uy nhưng thật ra xấu hổ cười, gãi đầu một cái, đã quên giới thiệu cho ngươi, những thứ này a đều là Vũ Tình cô cô, thím, a di. Còn như ta thím nàng hiện tại cùng nhị thúc cùng ông nội đâu? Móa, thì ra chính chủ chưa từng ở nơi này. Vậy mình còn sợ cọng lông tuyến a? Ngẫm lại chính mình, cũng là trà trộn tiên giới đại lão. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Lúc trước cũng cùng tiên đế kéo quá đàn, cùng tiên nữ điều quá tình, cùng đám nương nương kiếm quá bình thường. Bây giờ đây coi là cái gì? Diệp Lăng nhếch miệng cười, hướng phía Lâm Vũ Tình thân thích đụng đụng, bắt đầu phát huy bắt đầu hắn cái kia ba tấc bất lạn miệng lưỡi. Câu nào êm tai nói câu nào, đùa mọi người đều là cười ha ha. Đối với Diệp Lăng ấn tượng cũng là tốt hơn nhiều. Lâm Uy ở một bên nhìn được kêu là một cái mục trừng khẩu ngốc. Tiểu tử này, biến hóa làm sao nhanh như vậy? Mới vừa rồi còn mộc nạp còn giống đầu heo tựa như. Hiện tại làm sao cùng giống như con khỉ. Miệng lưỡi trơn tru, rồi lại chiếm được người niềm vui. Chưa được vài phút, Lâm Vũ Tình cùng một gã trung niên nữ tử đi vào trong nhà. Trung niên nữ tử khuôn mặt nhu mì xinh đẹp. Chẳng qua tuế nguyệt như trước tại đây trên khuôn mặt để lại vết tích. Tỷ, Vũ Tình bạn trai này thật không sai. Người lại đẹp trai, hơn nữa a, bây giờ người ta vẫn là tự chủ gây dựng sự nghiệp. Không sai, Vũ Tình, thím thực sự là bội phục ngươi. Không giống nhà ta cái kia nha đầu chết tiệt kia, suốt ngày điên, tìm không được một cái dựa vào cửa hàng nam bằng hữu. Là a, đây thật là Vũ Tình phúc a. Lâm Vũ Tình đều ngu, cái gì cùng cái gì a? Trên khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, nàng vâng dạ êm tai nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân đang ở hai mắt đánh giá Diệp Lăng. tướng mạo cũng không tệ lắm, không giống như là cái gì không dựa vào cửa hàng người. Chẳng qua có thể trong vòng thời gian ngắn đem những này người kéo đến hắn trong đội hình đi. Miệng lưỡi cũng không tệ. Vũ Tình, mụ mụ làm sao không có đã nghe ngươi nói có bạn trai? Lâm Vũ Tình mẫu thân nhẹ giọng nói. Lâm Vũ Tình mẫu thân họ Khổng, danh gia, nghe nói là cái gì Khổng thánh nhân bao nhiêu đời huyền tôn nữ nhân. Dĩ nhiên, thời gian lâu lắm, không thể kiểm tra kiểm chứng. Chẳng qua nhân gia gia thế quả thực rất châu bò. Làm bên trên là phương Bắc thư hương thế gia người cầm đầu. Lâm Vũ Tình vội vàng nhìn một chút Diệp Lăng. Lúc này Diệp Lăng cũng là cảm giác được tương lai mình mẹ vợ một trong. Có loại khí chàng khổng lồ, trực tiếp hướng Lâm Vũ Tình ném ánh mắt cầu cứu. Cái này ra hỏa, vừa mới còn như vậy có thể nói sao? Hiện tại làm sao lại câm? Mẹ, cái này, còn chưa nhất định đây. Lâm Vũ Tình chỉ cần nhẹ giọng nói, hai tay nhẹ nhàng lắc lắc Khổng Gia cánh tay. Khổng Gia nghe xong nhìn một chút Lâm Vũ Tình, lại nhìn một chút Diệp Lăng, mỉm cười, hảo hảo chỗ đi, ta không can thiệp các ngươi, chẳng qua không nên để cho chính mình chịu ủy khuất. Diệp Lăng sau khi nghe xong, nhất thời rất cảm kích, nhìn, cái này mới là mẹ vợ a, căn bản không hỏi chính mình phòng ở, xe, sự nghiệp đằng đằng các loại vấn đề. Gọn gàng dứt khoát, tự nói với mình nữ nhân, không muốn ủy khuất chính mình là được. Cái này, mới là mẹ vợ quảng cáo dùm beng a. Những thứ khác những thứ kia, cái gì đính hôn 88 vạn rồi, kết hôn muốn xe muốn phòng á, chỉ là vớ vẩn. Lâm Vũ Tình đôi mắt đỏ lên, vừa muốn nói, Khổng Gia cũng là vỗ vỗ tay của nàng cánh tay. Được rồi, chúng ta đi hậu viện đi, tiệc chúc thọ nên bắt đầu rồi. Mọi người liền vội vàng đứng lên. Ngày hôm nay Lâm lão gia tử sự tình mới là đại sự hạng nhất a. Mỗi bên đại viện giáo hiệu trưởng, viện sĩ, thậm chí là một ít đức cao vọng trọng văn tuệ giới Thái Sơn bắt đầu đều đưa tới chúc mừng. Viện này có loại tương tự với Thanh Triều Tứ Hợp Viện, chẳng qua rồi lại bất đồng. Cả viện như một chuỗi, xỏ xuyên qua cùng một chỗ. Có tiền, trung, hậu ba viện, diện tích không nhỏ. Hậu viện, bày từng cái bàn. Phía trên bày đầy mùi thơm nước mũi mỹ vị món ngon. Vịt quay, nước sốt thịt, hải sản, rau xanh, cái gì cần có đều có. Nhìn Diệp Lăng cái này kẻ tham ăn là nước bọt chảy bay. Đang trung ương bày một tấm màu đỏ bàn dài, là Lâm lão gia tử vị trí. Từ thời đại kia đi qua lão nhân, cực kỳ chú trọng lễ tiết vấn đề. Hậu viện, không ít người, 3-40 người, có 5-6 bàn nhiều. Trong đó đủ địa phương bản xứ chính khách, văn giới cao nhân. Chưa được vài phút, một gã ăn mặc màu đỏ áo dài lão nhân từ trong nhà đi ra. Râu tóc bạc phơ, khuôn mặt mỉm cười, tinh khí thần đều rất đủ, thậm chí nếu so với một ít thanh niên nhân hoàn hảo. Tay trái chống một căn tử kim sắc ba tong, lão gia tử, hôm nay là ngươi đại thọ, một hồi ta nên mời ngươi mấy chén a. Một gã mặc kiểu áo tôn trung sơn người đàn ông trung niên đi tới Lâm lão gia tử bên người, nhẹ giọng cười nói. Lâm lão gia tử chỉ nam tử, Mạc bí thư, ngươi có thể vì lão hủ tới chúc thọ, đừng nói mấy chén, chính là mấy chai ta cũng phải cùng ngươi a. Cách đó không xa Diệp Lăng xem lấy hay là Mạc bí thư đụng một cái bên người Lâm Vũ Tình, người kia là ai à? Không phải đâu, ngươi không biết hắn. Lâm Vũ Tình gương mặt kinh ngạc, hắn là cái thá gì a? Ta tại sao phải biết hắn? Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì ngạo nói. Lâm Vũ Tình bĩu môi, đây là Đông Hải thành phố Mạc bí thư, ngươi nói hắn là cái thá gì? Diệp Lăng ngẩn người, nhìn một chút Lâm Vũ Tình, lão gia tử xấu như vậy xiên, ngay cả hắn đều phải đến. Muốn biết, Đông Hải thành phố địa lý vị trí đặc thù. Tại đây vị bí thư luôn luôn đều là quyền cao chức trọng. Thậm chí còn có vài vị trực tiếp nhảy hướng về phía quyền lợi trung xu hạch tâm. So với một ít tiết kiệm đại lão vị trí cao hơn nhiều. Lâm Vũ Tình không có trả lời Diệp Lăng, nhưng thật ra vỗ vai hắn một cái bàng. Diệp đại ca, đến rồi cho ra ra lễ vật thời gian a. Trong tay ngươi bộ kia vé, thực sự có nắm chắc không? Ngươi yên tâm, xảy ra chuyện không may, ta cả đời không động vào ngươi. Diệp Lăng ngạo nghễ ưỡn ngực, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.